Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, roi đánh, xôn xao tương đương xôn xao. Ân ngồi ở trần xe, hai người quay đầu nhìn về phía sau, khoảng chừng 10 thước có hơn. Nguyên bản xanh thẳm dưới mặt sông có một mảnh bóng đen. Kurumi đã lặng yên lấy ra hắc kim thủ sáo. Busujima Saeko cầm thép dòng thái đao đứng ở trần xe. Hai người ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc đoàn kia bóng đen không thả. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Loại cá, giữa sông làm sao có thể sẽ có cá lớn như thế? Bóng đen mở ra hoàn toàn. Kurumi đoán chừng có ít nhất dài 6-7 mét, mặc kệ nó là cái gì, chỉ là hình thể sẽ rất khó đối phó. Huống chi hay là đang sông ở giữa hồ phúc tương đương, mặt nước tràn ra, lộ ra bóng đen hình dáng. Kurumi có thể rõ ràng cảm thấy bên cạnh Busujima Saeko thân thể buông lỏng. Nàng nhẹ nhàng một hơi thở. Hồ tương đương, ta còn tưởng rằng là quái vật gì đâu. Nguyên lai là bức cá đuối à. Bức cá đuối. Kurumi mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có trầm tĩnh lại. Đồ chơi này hình thể cho nàng áp lực có chút lớn. Đối với chính là ma quỷ ngư, thông thường đều ở đây vùng duyên hải, chạy thế nào cái này trong sông tới. Chứng kiến Kurumi còn một bộ dáng như lâm đại địch, không nhịn được cười một tiếng. Yên tâm đi, nó không có công kích tính, bình thường tính tình hoạt bát. Ước đoán tiến vào bên trong sông sẽ không chứng kiến thuyền. Bây giờ tìm đến chúng ta ô tô, ước đoán lại là muốn trò đùa dai a. Con sông này ăn thông đại hải, như thế cạn thủy vực nó là làm sao sống được. Kurumi vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại đem hắc kim thủ sáo quần áo nón này hoàn tất. Còn có, ta không nhớ rõ cái nào con cá mắt là huyết hồng. Kurumi, ngươi cũng không. Phanh, không đợi Busujima Saeko nói xong, ma quỷ ngư một cái xông tới, liền nghiêm khắc đả kích ở cải trang Hammer mặt bên. Kurumi bắt lại suýt chút nữa bay ra ngoài Busujima Saeko. Đây chính là ngươi nói tiểu trò đùa dai. Hoàn hảo thủy vực kém cỏi, nếu không, ma quỷ ngư phát ra xông tới, đủ để sử dụng xe cộ ngã lật. Cho dù nó là một chiếc tương tự với loại nhỏ xe thiết giáp tồn tại, thân xe mặt bên thật dày thép tấm sớm bị nện lõm xuống phía dưới, giống như là bị đường kính lớn thư kích bộ thương trúng mục tiêu giống nhau. Trong xe nhân bị chấn ngất ba ngược lại bốn, ngay cả ngủ say Komuro Takashi đều bị sống sờ sờ đụng vào bên kia. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Miyamoto Ray có chút hoảng sợ, một bên vững vàng nắm chặt tọa ỷ, một bên hướng lên trời cửa sổ na nhìn lại. Bầu trời vẫn là xanh thảm, chỉ là mơ hồ có vài giọt thủy đánh vào bên trong buồng xe bộ phận. Lạnh như băng khiến người ta bỡ ngỡ. Kurumi đại não thật nhanh vận chuyển, mà quỷ ngư không thể ngạnh bính. Bằng không, sợ rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh toàn thân gãy xương. Gần như rộng 6 mét, thể trọng có thể đạt được 4.000 kg. Một đánh mang tới lực lượng, nhất định phải lên bờ. Shizuka lão sư, hung hăng cho ta nhấn ga. Không cần lo cho những thứ khác, vọt thẳng lên bờ. Ân, ông, tương đương, cải trang Hammer động cơ vận chuyển tốc độ cao. Thế nhưng trong nước trở lực quá lớn, đáy sông đều là bùn cát. Trong lúc nhất thời lại có chút trượt, mà quỷ ngư vẫn còn ở không nhanh không chậm vây quanh thân xe đảo quanh. Tựa hồ đối với đồ chơi này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Kurumi ở nó huyết hồng trong mắt chỉ có thấy được bạo ngược. Nguyên bản xinh đẹp hắc sắc vây lưng bị huyết hồng sợi tơ quấn quanh, làm cho một loại tà ác chí cực cảm giác. Phanh, mà quỷ ngư lại là một cái xoay người, dùng vĩ roi nghiêm khắc quất đánh vào thân xe mặt khác. Kurumi thậm chí có thể nghe được sắt thép tiếng rên rỉ. Đuôi trên có gai, một kích này lại đem thật dày thép tấm ghim ra vài cái lỗ nhỏ. Trong xe vô nước, bên ngoài rốt cuộc là cái gì? Komuro Takagi còn không có chậm qua thanh tỉnh đại não, lại bị lực lượng khổng lồ đánh tới bên kia. Marezato Alice lúc này rất an tĩnh, che miệng của mình, nàng bị Hirano Kota ôm vào trong ngực, cũng không có bị tổn thương gì, mà Hirano Kota cũng không hơn gì, mập mạp thân thể qua lại đụng vào trong xe, ngay cả kính mắt cũng không biết bay đi cái nào rồi. Hắc sắc đồng phục học sinh khuỷu tay địa phương, đều có dập đầu phá vết tích, trở lại một hai lần, sợ rằng các đốt ngón tay cũng có thể biết không chịu nổi. Miyamoto Ray cùng Takagi Saya cũng tóm chặt lấy tọa ỷ, mặc dù không còn như qua lại cuồn cuộn, nhưng hai người đầu đã không phải là lần đầu tiên phanh ở cùng một chỗ. Ngồi ở trong phòng điều khiển Marikawa Shizuka có thể nói là an toàn nhất rồi. Có an toàn giao thông ý thức, nàng vẫn luôn nịt dây an toàn. Cho dù hai lần trùng kích đi qua, vẫn là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ có này một đôi lớn thỏ qua lại nhảy, lạc như thế chặt có thể hay không khó chịu. Trần xe Kurumi cùng Busujima Saeko cũng không như thế sống yên ổn. Đã muốn quan sát ma quỷ cả hướng đi, lại muốn nhắc nhở Marikawa Shizuka tiến hành né tránh, hai tay nắm chặt trên xe vững chắc gì đó, cửa sổ ở mái nhà cái cặp bản na, mơ hồ đều bị mang theo hắc kim cái bao tay Kurumi bóp biến hình. Có chút lo lắng hướng trên bờ nhìn một chút, cách vẫn là rất xa, ở nơi này dạng xuống phía dưới. Một xe người biết táng thân bụng cá, còn như nó có ăn hay không người. Nhìn này biến dị thành tử thể nhân loại chẳng phải sẽ biết. Hirano, đem súng ngắm ném cho ta. A-hát, tốt. Hirano Kota có chút chật vật mở miệng đáp lại. Cao độ cận thị hắn đang không có kính mắt sau đó. Thấy thế giới cũng chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Cố nén đau đớn trên người. Lục lọi không biết đập hướng cái nào súng ống. Đúng lúc này, biến dị ma quỷ ngư đột nhiên từ trong sông vừa nhảy ra. Thân thể cao lớn dường như muốn đem thái dương đều che đậy. Trời mới biết tại như vậy cạn thủy vực, nó là làm sao đạt được lớn như vậy động năng. Hô, xích, nhảy lên thật cao, thân ảnh so với nửa ngồi ở chân xe Kurumi còn phải cao hơn không ít. Sau đó lại làm ra một cái cực đoan không hợp lý xoay người. Có chứa gai nhọn đuôi nghiêm khắc bổ về phía Kurumi bộ mặt. Vẻ kinh dị song đồng co rút lại tới to bằng lỗ kim. Bên tai truyền đến Busujima Saeko kinh hoàng tiếng thét chói tai. Cùng với vĩ roi xe gió xé rách tiếng. Ở cái thế giới này, nàng lần đầu tiên rơi vào như vậy hiểm cảnh. Sắc mặt hơi có chút dữ tợn, cố gắng hết sức của mình hướng bên trái tránh đi, tay phải đã bắt đầu hấp lại, trên người kình đạo co rút lại tới lớn nhất, hắc kim thủ sáo lên tơ vàng như cùng sống qua đây giống nhau. Dịch thể chuyển đến chảy trở về chảy, phanh, thử, vĩ roi đúng hạn tới, hung hăng quất đánh vào Kurumi làm ra phòng ngự trên tay phải. Hoàn hảo có chứa hắc kim thủ sáo, hai cái đồng dạng không phải kim loại vật thể, dĩ nhiên tại đánh chúng ma sát ra hoa lửa. Oanh, tương đương hô, khái, biến dị ma quỷ ngư một lần nữa rơi xuống trong sông. Mà Kurumi thì đặt mông ngồi ở trần xe, ngực có chút bực mình, ho khan vài tiếng chỉ có vi chuyển biến tốt đẹp. Busujima Saeko có chút lo lắng nhìn ngồi ở một bên Kurumi. Nhưng bây giờ còn muốn chú ý biến dị ma quỷ cả hướng đi. Thực sự có chút không phân thân nổi. Kurumi, người trước đến trong xe đi thôi. Mặt trên ta một người là tốt rồi. Hắc, ta có thể không phải tin tưởng ngươi có thể tiếp nhận được mới vừa quất đánh. Kurumi vươn run không ngừng tay phải. Lòng bàn tay bộ phận. Thứ cấp hắc miên, có mấy đạo 2-3 cm vết chày. Lần này, nếu không có hắc kim thủ sáo, sợ là ta đây cái tay đều phải phế đi à. Tokisaki học tỷ, tiếp được thương, vừa rồi tìm được súng bắn tỉa Hirano Kota, bởi vì biến dị ma quỷ cá lại một lần nữa roi đánh. Trực tiếp dập đầu sưng lên khóe mắt, rõ ràng đã trải qua Kurumi đón đỡ. Trong xe rung động vẫn là kịch liệt, là một cái lực lượng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Súng ống trực tiếp từ cửa sổ ở mái nhà ném ra. Kurumi vừa định đưa tay đón, lại một lần nữa va chạm liền nện ở trên thân xe. Kurumi trực tiếp bị văng tung tóe đi ra ngoài. Súng ống vẫn còn ở không trung, đang muốn đi xuống đi, ánh mắt đông lại một cái, ăn mặc mã đinh dày khéo léo bàn chân vi vi dùng sức. Dĩ nhiên móc vào súng ngắm, khiến nó hướng Kurumi bay đi phương hướng đánh tới. Phù phù, tương đương, trên mặt nước rung động một vòng tràn ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.